Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, hư trôi hai độ. Hư Không Hệ đã có đến Thiên Khắc Mộng Yểm Thú lực lượng. Kia lợi dụng mộng yểm thú bộ phận đặc tính, hay lại là làm được, ta không cách nào để cho các ngươi giống như mộng yểm thú như thế. Đầu không xấu liền bất tử, nhưng ít ra có thể cho các ngươi hơn phân nửa cái mạng. Ba cái đồ đệ nhất thời nhớ lại chính mình, sau lưng hư không lạc ấn, Khổng Hư tiếp lấy hướng bọn họ giới thiệu hư không hệ phúc lợi. Hư không hệ khôi phục, đối vũ khí sắc bén tạo thành vết thương tương đối khá. Cho dù là tim bị xuyên thấu, cũng có một lần tự đi khép lại cơ hội. Tương đối địa, nếu như vết thương thối giữa, là độn khí tổn thương tạo thành khí quan cực độ biến hình hoặc là xen lẫn quá nhiều đồ lặt vặt. Khép lại rất dễ dàng mất đi hiệu lực. Nhớ, hư không dũ hợp mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Cho nên, hư không người càng thích đem xưng là hư thể nhị độ. Ý tứ chính là hư không có thể để cho chúng ta có từ hai lần cơ hội. Mỗi người, xuyên Việt, vừa nói, một bên ác ý mà nghĩ đến, nếu như có thể chết 100 lần, kia khởi không phải có thể kêu hư trôi bai đu. Ách, được rồi, Lý Tổng, phiền toái tới kết toán một chút tiền quảng cáo. Này quảng cáo ngũ cọng lông. Lúc này, mập mạp nhấc tay đặt câu hỏi. Sư phụ, ta đây mới vừa rồi thế nào cảm giác đau bụng? Hư không dũ hợp yêu cầu trả giá cao gì sao? Mộng yểm thú khép lại, là lấy thiêu đốt chính mình linh hồn cùng chi nhiều hơn thu tuổi thọ làm giá. Các ngươi chiêu này, là tiêu hao số lớn cảm tình năng lượng thúc đẩy vết thương gia tốc khép lại. Nếu như không phải là muốn nói gì giá, đó chính là bộ phận thân thể đi. Tỷ như ngươi, mới vừa rồi dùng chính là ngươi trên bụng mỡ. Khổng Hư mới vừa nói xong, Alia hàng này vừa cười phun. Ha ha ha ha, nàng không có chút nào đại tiểu thư phong độ địa trên đất tiếp tục lăn lộn. Khắp người đều là thảo tiết. Đa Si nhìn người khác đi đầu 300 cân hình cầu vóc người. Hiếm thấy phát ra bình luận. Nhìn, ngươi nói ít còn có thể dùng vài chục lần. Mập mạp nhìn chính mình lõm đi vào một địa phương nhỏ. Cái bụng, đột nhiên có chút yêu thương. Này thịt béo, muốn ăn bao nhiêu mới có thể bù lại à? Khổng Hư vỗ vỗ tay, hấp dẫn ba cái đồ đệ sự chú ý. Hư không lực rất tiện dụng, các ngươi phải nhớ kỹ. Tốt dùng, không khác nào lạm dụng. Hư không sinh vật lấy cảm tình năng lượng làm thức ăn vật. Các ngươi sử dụng hư không lực, bản chất cũng là tinh thần có thể lượng biến loại. Nếu như vi sư ta không cung cấp cho ngươi môn hư không lực, các ngươi lại điên cuồng sử dụng, ba người bản thân liền vĩnh tai. Alia càng là không kịp đợi địa đặt câu hỏi, chúng ta sẽ chết sao? Khổng Hư lắc đầu một cái, các ngươi cũng không có trồng vào hư không sinh vật tổ chức, sẽ không khiến cho mãnh liệt cắn trả, nhưng lạm dụng kết quả chính là các ngươi cảm tình sẽ bị tiêu hao hết. Một khi quá lửa, chính mình sẽ trở thành không có cảm tình của máy giết chóc. Cho nên, ở các ngươi trở thành hoàng kim cấp cường giả trước, hư không lực sử dụng phải có một độ. Về phần xích độ là cái gì? Điều này cần các ngươi ở lần lượt tu luyện cùng trong chiến đấu mày mò. Đến gần cái kia giới hạn, ba cái gia hỏa dùng mình một cái, đồng loạt gật đầu, dĩ nhiên. Giới hạn này sẽ theo thân thể các ngươi cường hóa mà trở nên cao lên. Cho nên, cố gắng lên, các đồ đệ ta, hôm nay hướng dẫn coi như là kết thúc. Cô thả bất luận mập mạp rụt cổ lại, thấy Khổng Hư đường vòng đi cái gì. Khổng Hư biết, tiếp theo liền không có gì cuộc sống an ổn rồi. Ma tộc tối hôm qua đợt thứ nhất dò xét tính thế công coi như là bị tỏa thua. Bộ sách võ thuật sở dĩ là bộ sách võ thuật, cũng là bởi vì đó là một vòng tiếp một vòng. Hư không, thế giới là ma pháp cùng kiếm thế giới. cũng không có gì điện khí hóa đồ chơi, cũng sẽ không có telegram and telephone cái gì. Khoảng cách xa truyền tin, cơ bản vẫn là phải dựa vào ma pháp đưa tin. Vật kia yêu cầu tiêu hao đắt tiền ma pháp tinh thạch. Phải thừa nhận, cái này nông nghiệp vị diện quốc vương Hoan vẫn tương đối xứng trước. Tối hôm qua xảy ra chuyện, Mơ Đốc Bá Tước nửa đêm liền phái ra hai tốp tín sứ khẩn cấp báo cáo. Hôm nay chạng vạng tối liền phái tới đặc sứ, cũng coi là cao hiệu rồi. Mơ Đốc dẫn khoảng cách vương đô 124 cây số. Nhìn như không xa, vấn đề là cách một tòa độ cao so với mặt biển 300 mét cao tiểu sơn. Nhìn núi làm ngựa chết, chỉ chính là loại tình huống này. Không có vượt qua khe núi Đại Kiều, rất nhiều lúc cũng chỉ có thể đi sơn cốc phần đáy đường mòn hoặc là bàn sơn đường. Đặc sứ cùng đội hộ vệ, nhưng là từ buổi sáng liên tục dục ngựa 8 giờ chạy tới. Nửa đường còn đổi một nhóm mã. Pandora đi tới, nhỏ giọng, cha để cho ta thông báo ngươi. Đặc sứ sau 1 giờ liền đến. Hắn nguyên thoại là, xin hỏi còn có dặn dò gì sao? Khổng Hư lắc đầu, dựa theo nguyên kế hoạch, có thể có chuyện gì? Loại này điều tra vốn là rất khó có kết quả. Địch trong tối ta ngoài sáng, ma tộc vốn là giỏi bí mật hành động. Hơn nữa ma tộc lần này vì để tránh cho tiết lộ bí mật, là một món lớn lĩnh chủ đều tự tìm bộ hạ, dựa theo cùng một cái đại mục tiêu mỗi người hành động. Có thể nói đây là vô số đan tuyến liên lạc tạo thành tập thể hành động. Không tới phát động một khắc kia, ma vương sẽ không để cho lĩnh chủ đem tình báo cùng nội tuyến hồi báo lên. Tựu giống với xảy ra chuyện sau đó. Nhân loại cấp trên phái ra bão hòa thức đội cứu viện. Ma tộc lúc này chơi đùa là bão hòa tính thấm vào. Căn bản sẽ không sợ cá biệt ma quỷ bị bắt. Chỉ cần có như vậy mấy tổ ma quỷ thành công, cái này nông nghiệp vị diện liền treo. Đừng nói trò chơi, hư không, nhân loại bên trong NPC. Liền player cũng bị thua thiệt nhiều. Ma tộc tao bộ sách võ thuật. Âm hiểm đến ngươi không tin. Ở Khổng Hư len lén than thở đương lúc, từ đường núi đi ra bình nguyên đại đạo, một nhóm kỵ sĩ ở gấp liệt địa sách mã phi tốc độ bôn trì sau. Đang ở ven đường dưới bóng cây ngắn ngủi nghỉ ngơi, một chiếc có phức tạp ma pháp phù văn cao cấp xe ngựa mở ra rèm cửa sổ, để cho hơi lạnh gió thu thổi tới. Điều này hiển nhiên là một chiếc pháp gia chuyên dụng xe ngựa. Quý tộc bình thường xe ngựa, tuyệt đối sẽ không có loại này cấp bậc trang bị. Bên trong xó xỉnh âm u bên trong truyền ra một cái trung tính thanh âm. Carlos, Mơ Đốc thành ngươi thấy thế nào? Bị gọi là Carlos nam tử giữ lại kim sắc râu ngắn. Ngồi ở cạnh xe ngựa trên đá, hắn không có cởi xuống chính mình đế trắng kim biên hoa lệ khôi giáp. Chỉ là cởi xuống mũ bảo hiểm. Nhận lấy người hầu đưa tới khăn tay xoa xoa ngắn ngủi phát sao nhỏ xuống tới mồ hôi. Hắn kẹp ở cùng lúc trên mũ giáp. Kia hoa quý vật trang trí minh bạch địa nói cho người bên cạnh. Hắn bá tước thân phận. Loại này hành quân gấp tựa như chạy như điên. Đừng nói thân thể dễ hư pháp ra. Hắn như vậy năm khinh kỵ sĩ cũng có chút không chịu nổi. Hắn nhìn một chút lối đứng như tùng. Có ở đây không xa xa đề phòng nhà mình kỵ sĩ. Nhỏ giọng, hẳn là thật, Mơ Đốc Bá Tước đang khẩn cấp phong thơ bên trong nói rõ. Còn có một chỉ tiêm thứ ma cùng một nhóm tiểu ma quỷ thi thể. Chỉ là, tình thế có không hợp lý địa phương. Tiếp tục, bên trong người kia khích lệ nói, tiêm thứ ma rất mạnh, ở địa ngục hàng ngũ chiến đấu bên trong. Loại đồ vật này một cái cũng có thể diệt hết một cái đại đội nhân loại kiếm sĩ. Đối phó vật kia, hoặc là sáng sớm chuẩn bị xong nổ pháo các loại cỗ máy chiến tranh. Hoặc là cường giả, hiển nhiên chính là một cái bá tước lĩnh. Không nên tồn tại như vậy cường đại nhân. Một cái thành chủ cũng không thể để cho một trận nổ pháo đối với mình phòng nghị sự chứ. Cái gì gọi là chuyện hay?